Đại nhân, chờ ta tìm xem, có lẽ gia hỏa này biến nguyên hình trà trộn vào đàn gà A, cách chương.